Chương 170, hải tệ bè ở chết trận. Chương 170, hải tệ bè ở chết trận dừng tay A cha, ta là con trai của ngươi A bờ lệch bờ kêu thảm thiết, hướng về phía sau lăn đi, nhưng mà nhìn thấy hải tệ bè ở không chút lưu tình một đao chặt bỏ, cuống quýt kêu lên, nhanh, nhanh cứu ta lúc này. Sau lưng của hắn mấy người rốt cục hiện ra thân hình, rõ ràng là bờ lệch bờ hải tặc đoàn mọi người. Hai cái kiếm hướng ngang đảo qua, hợp lực đi chặn hải tệ bè ở hiển nguyệt đao. Âm một tiếng vang thật lớn, không gian xuất hiện mạng nhện vết rách, hai người trong nháy mắt bị một đòn mà hội, kiếm trong tay cũng không cách nào nắm chặt, hổ khẩu bị đánh nứt, kiếm rơi đến trên mặt đất. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người trong lòng ngơ ngác, bị thương nặng như vậy, hải tệ bè ở dĩ nhiên hay vẫn là uy mãnh đến thế bất quá, tuy rằng bị một đòn mà hội, nhưng hai người hợp lực QNZ miễn cưỡng hơi ngăn lại, nhượng bỡ lệch bờ chạy ra công kích trung tâm. Quái vật! Thật là quái vật! Lần thứ hai chạm bờ lệch bờ nhìn về phía hải tệ bè ở trong mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng ngoài miệng nhưng tùy tiện cười to. Thích ha ha ha, cha, biết năng lực của ta là cái gì không dường như nguyên trong như vậy. Bờ lệch bờ lợi dụng năng lực của hắn lại cho hải tệ bè ở mấy quyền, nhưng lúc này hải tệ bè ở tuy rằng chịu đến trọng thương, nhưng QNZ chỉ là ngoại thương, không có trong cơ thể ám thương hải tệ bè ở, dường như thiên thần hạ phàm giống như vậy. Ở quen thuộc bờ lệch bờ ám trái cây sức mạnh sau đó, liền nhất nhân nên chiến bờ lệch bờ hải tập đoàn, đánh tiệp cùng nhân quân ly nhờ tăng ra. Nhìn tình cảnh này, Sengoku cắn răng, đang chuẩn bị tiến lên giáp công, một con nham tương quyền đầu cũng đã không thể chờ đợi được nữa đánh về hải tệ bè ở phía sau lưng. Không ở ạ sở cùng nhân kinh nộ la lên trong, con kia nham tương quyền đầu từ hải tệ bè ở phía sau lưng quán trọc tới. Nhìn tình cảnh này lữ chắc, tuy rằng như trước ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhưng la nắm chạm không tay nhưng có chút run rẩy, hắn muốn ra tay. Nhưng chỉ cần hắn vừa ra tay, hải tệ bè ở tôn nghiêm liền hoàn toàn bị đập lên. Bất luận hải tệ bè ở là thua là thắng, là bị đánh lén, vẫn bị chính diện đánh bại, hoàng giả chiến tranh, những người khác không thể nhúng tay dường như nguyên trong như vậy, Zetsas kỳ thực đã sớm đến phụ cận, nhưng chỉ có thể chờ đợi đến chiến đấu phân ra thắng bại, mới ra trận. Hải tệ bè ở, ngươi thua rồi, vung tha đi sẻn gỗ cù đi tới hải tệ bè ở trước mặt. Nhìn hải tệ bè ở, trong lòng không nhịn được thở dài. Hải tệ bè ở cái chán hiện ra mồ hôi lạnh, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cú đấm này cho hắn một đòn chí mạng, dung nham đem nội tạng của hắn triệt để thiêu hủy, trái tim cũng bị thiêu hủy hơn nửa ở tim bị xuyên qua, toàn thân huyết dịch đỉnh chỉ lưu động tình huống dưới, hải tệ bè ở còn năng lực dựa vào ý chí đứng ở nơi đó. Cùng đoàn người chiến lâu như vậy, ý nghĩa trí lực mạnh, coi như là lữ trác, QNZ chỉ có thể thán phục. Ta không thua ta, nhưng là hải tệ bè ở a hải tệ bè ở một tiếng gầm lên, trong tay hiển nguyệt đao lần thứ hai để hướng về xung quanh quét ngang qua. Nay sợi rung động lực lượng bộc phát ra, ạ kẹ nụ rên lên một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, trong miệng nhưng cười to. Hải tệ bè ở, người rốt cục hay vẫn là thất bại. Nhìn này một đao quét về phía mọi người chung quanh. Sengoku hừ lạnh một tiếng, song trưởng về phía trước vỗ một cái. Đỡ này một đao, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên biến sắc mặt. Sau một khắc, chỉ thấy mới vừa rồi còn cùng hải quân hợp lực công kích hải tệ bè ở bờ lệch bờ tịp, lại đột nhiên mang thủ hạ lần thứ hai đánh lén Sengoku phía sau lưng. Ẩm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Sengoku thân thể bị ám thủy hút lại. Trong phút chốc khôi phục hình người, khẩn đón lấy, hải tệ bè ở hiển nguyệt đao trên bùng nổ ra rung động lực lượng, hắn rên lên một tiếng, cả người cu nở dê bay ngược ra ngoài, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ di nơi, sắc mặt trong phút chốc trơn lên vô cùng trắng bệnh. Thấy này kịch biến, tất cả mọi người đều cả kinh ở lại, sương sở vẫn ngồi ở ạ sở bên người lữ trác, nhẹ giọng thở dài nói, hải tệ bè ở là cái vĩ đại hải tặc, ta hội cho hắn nên có tôn trọng, cuộc chiến tranh này nên kết thúc rồi. Một bên ạ sơ nhìn tình cảnh này, dường như muốn đem hàm răng đều cắn nát, tuy rằng trong lòng biết hải tệ bè ở già rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chết già, nhưng nhìn hải tệ bè ở sắp chết ở chiến trường thượng, trong lòng hắn lại có thể nào bình tĩnh. Đáng ghét bờ lệch bờ đáng trách, ta tại sao không có thực lực đi theo lữ chắc bên người những người kia, nguyên bản thực lực cũng không bằng ta, có thể đều trở nên cường đại như thế, liên huynh đệ môn đều không phải là đối thủ. Gắt gao nắm chặt nắm tay, môi đều bị hắn cắn phá, từ khi ăn tự nhiên hệ trái cây sau đó, bao lâu không có cảm nhận được mùi máu. Lữ chắc nhìn ạ sờ một chút sau, một bước bước ra, bóng người chợt lóe lên, đi tới hai tệ bè ở trước mặt. Sengoku ăn bờ lệch bờ một cái đánh lén, tương tự bị thương, bất quá so với hai tệ bè ở, nhưng là nhẹ nhiều lắm. Hắn nhìn tình cảnh này, vẻ mặt tâm trầm, cảm giác được Lữ Trác rốt cục phải đem chân thực mục đích bày ra đến rồi. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, căn bản không dám lộn xộn, giờ khả cờ Na Uy ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng ở này rung động lực lượng dưới phiến đãng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lữ Trác từng bước đi tới, lướt qua trước mặt hắn. Nhìn hai tệ bẻ ở vẻ mặt không có một tia thống khổ, mà là không cam lòng sự phẫn nộ, Lữ Trác trầm giọng nói, hai tệ bẻ ở, con trai của ngươi môn, ta hội giúp ngươi giải cứu ra. Ngươi tiểu quỷ này, ngươi lại không nợ lao tử cái gì? Hai tệ bẻ ở nhìn Lữ Trác, trầm giọng nói rằng, không, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Hai tệ bẻ ở, ta muốn trở thành văn tỷ hệ sơ. Ngươi đồng ý tiếp thu sự khiêu chiến của ta à? Nghe xong Lữ Trác câu nói này, hải tệ bẹ ở ngẩn ngơ, sau đó bừng tỉnh tỉnh ngộ, cười ha ha, nói rằng, thì ra là như vậy, ngươi danh vọng, ngược lại được rồi, sợ là còn kém lao tử đầu đi. Rất tô tờ cho ngươi, dù sao cũng hơn cho những hải quân kia được, bất quá muốn nắm lao tử đầu, lao tử là sẽ không bó tay chờ chết. Dứt lời sau, hắn giơ lên yển nguyệt đao, vẻ mặt lăng nhiên. Đồng thời ánh mắt quét hướng về phía trước cách đó không xa cắn răng rơi lệ ạ sở, hô, ạ sở ta cái này cha nên phải không xứng trước a, không có bảo vệ tốt con trai của ta môn. Không cha cha này, cứ như vậy đi. Lữ Trác một tiếng thở dài sau đó, bóng người đột nhiên chợt lóe lên, hải tệ bẻ ở muốn giơ lên yển nguyệt đao, nhưng chung quy không có đỡ chiêu kiếm này. Quỷ ảnh thiểm lắc mình xuất hiện tại hải tệ bẻ ở phía sau, một chiêu kiếm chặt đứt hải tệ bẻ ở hết hầu. Đoạt đi hắn cuối cùng sinh cơ. Hai tệ bẻ ở trí tử, QNZ không có ngã xuống, như trước dường như thiên thần chạm đứng ở đó, ánh mắt nhìn về phía xa xa hải quân bản bộ không, hải quân bản bộ đã tan vỡ, hắn nhìn về phía chính là phương xa vô tận biển rộng. Hai tệ bẻ ở chết rồi thế giới ma nhờ nhất không, đã từng thế giới ma nhờ nhất nam nhân, chết ở hiện tại thế giới ma nhờ nhất nam nhân trong tay thế giới ma nhờ nhất nam nhân. Hiện tại là kiếm thần rồi đáng tiếc à, nhìn ra hai tệ bẻ ở là chết ở bờ lệch bờ tiệp đánh lén bên dưới mới đúng. Những đội trưởng kia, đều mờ mịt nhìn tình cảnh này, sau đó cùng nhau phát sinh gào lên đau đớn, trong mắt chảy ra nước mắt, tương tự, ạ sờ ở nơi đó, sớm đã khóc không thành tiếng, hắn không hận Lữ Trác, thậm chí không hận bờ lệch bờ, hắn chỉ hận chính mình không đủ mạnh, không thể bảo vệ tự mình muốn bảo vệ người.